Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 267, một người tu la chàng. Những kia bị Oguri Jin đầu đều đánh bay con rán còn sống sót. Còn khua tay múa chân nghĩ phải bắt được hắn. Chỉ có điều Oguri Jin sau một đòn liền rời đi. Không còn đầu con rán đại khái còn có thể sống chừng mấy ngày. Thế nhưng muốn xen vào loại này chiến đấu liền không thể rồi. Thực sự là phiền phức. Liền đầu không còn đều không chết à. Oguri Jin dư quang nhìn thấy những con rán kia bay loạn. Thế nhưng không có đầu chúng nó liền thiết bị nhận đều không có. Đồng bạn phát tới mệnh lệnh cùng tín hiệu cũng không cách nào tiếp thu. Hoàn toàn đảo loạn toàn bộ chiến trường. Bất quá như vậy đối với ta mới có lợi. Oguri Jin bên trong chiến trường hỗn loạn giống như quỷ mị. Hoàn toàn không cần phát huy vừa nãy loại kia tốc độ. Chính mình trận tuyến bị người mình quấy dày đám rán sức sống tuy rằng mạnh. Thế nhưng ở trong chiến tranh ý thức hoàn toàn không có cách nào so với nhân loại. Chúng nó có lẽ có dây anten xúc tu có thể cùng đội hữu tiến hành liên tiếp. Thế nhưng mất đi đầu sau ngoan cường sức sống trái lại thành bọn họ nhược điểm chí mạng. Oguri Jin cũng không đánh chúng nó những chỗ khác, chỉ là nhắm chuẩn đầu. Phát kình theo phần lưng bắp thịt chớp mắt bạo phát, dường như chùy sắt bình thường đem chúng nó đầu cho đánh bay ra ngoài. Loại này mất đi đầu người rán càng nhiều, cục diện liền càng hỗn loạn, đối Oguri Jin tới nói liền càng có lợi. Cuối cùng đám người rán cuối cùng phát hiện mình vô pháp đối Oguri Jin tạo thành bất luận cái gì. Uy hiếp, chúng nó hết thảy xúc tu ở trên trời chỉ trò. Phảng phất tiếp thu được cái gì tín hiệu bình thường. Đột nhiên cùng nhau quay lại đầu. Sau đó lập tức theo bốn phương tám hướng đi tứ tán. Oguri Jin cũng không đuổi. Hắn biết phía trước nhất định có càng to lớn hơn. Càng nhiều con rán chờ đợi mình. Thế nhưng cũng không có quan hệ. Này bản thân liền là mục đích của hắn. Trên thực tế như là mỗi một quyền đều là phát kình đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ. Thậm chí hắn còn muốn ở trong ý thức gia nhập, lòng mang niềm tin đấm thẳng, hành động này. Hắn mỗi một quyền nhìn qua cũng giống như là tất sát. Cũng xác thực là tất sát. Cũng càng thêm tiêu hao hết tâm lực của hắn. Thế nhưng liền là như vậy, hắn nhìn qua vẫn là vẫn còn dư lực, vẫn có thể hào không lao lực giết hết này hơn 4,000 con người rán. Đám người rán không phải người ngu, đây là trước đã nói tới quá bọn họ là có xã hội và người chỉ huy. Khi bọn họ phát hiện mình thắng không được thời điểm, lui lại là tất nhiên. Oguri Jin theo chúng nó tiến lên, nói vậy chúng nó cũng rõ ràng, lấy thân thủ của hắn. Cái gì địa thế, địa hình đối với hắn mà nói căn bản là không ý nghĩa. Chúng nó muốn giết hắn, nghĩ muốn bảo vệ mình gia đình, bộ tộc, đứa bé, nhất định phải dùng mệnh, dùng số lượng đến chồng chết hắn. Cái này cũng là hắn nghĩ làm, không ngừng cùng chúng nó chiến đấu. Sau đó không ngừng đánh tan chúng nó. Sau đó sẽ bởi vì không thể không đến mà cùng hắn tiến hành tử chiến đám gián ý chí chiến đấu liền. Sẽ biến thành hai việc khác nhau. Chúng nó không thể không đem hết toàn lực đến ngăn cản Oguri Jin mà này chính là Oguri Jin mong muốn. Đuổi theo khá lớn một đám gián bước chân. Khoảng chừng 10 cây em sau. Chúng nó lại lần nữa tạo thành quân đội. Lần này thanh thế liền muốn hạo lớn hơn rất nhiều. Hàng vạn con người rán gần một nửa phô thiên cái địa đập cánh bay lượn trên bầu trời. Mà nửa kia người rán tác trên đất. Trong tay cầm lấy tảng đá. Dùng sức quăng bắn tới. Những này tính chất có chút giống là đá hoa cương tảng đá mang theo tiếng rít chói tai bay tới. Lực lớn thế trầm. Mỗi cái cũng như cùng đạn pháo bình thường. Từng viên một đạn pháo tảng đá bốn phương tám hướng hướng về Oguri Jin mà đến. Oguri Jin cũng không quan tâm đến nó nhóm. 200 mét bên trong những tảng đá này lẽ ra có thể đem một chiếc quân dụng Hummer đập thành sắt vụn. Nhưng có phải là hắn bây giờ? Trên người mang theo kim quang nhàn nhạt, hắn chậm rãi đi về phía trước. Hắn chỉ là vận dụng bát cửu huyền công bên trong đồng bì thiết cốt, tùy ý những tảng đá kia nện ở trên thân thể của chính mình. Những kia đá cẩm thạch bình thường tảng đá rất cứng rắn cùng rắn chắc. Sức mạnh tăng tốc độ kết hợp hơn nữa bản thân chất lượng, đủ để phá hủy chủ chiến xe tăng bên ngoài bất luận cái gì ở tài cũ. Thế nhưng không bao gồm hắn. Hắn đang đến gần, con rán bên trong mang theo một trận ầm ĩ, sau đó lại về bình tĩnh lại. Vòng thứ hai tảng đá đúng hẹn mà tới, đánh vào trên người hắn trở nên nát tan, thật giống như tảng đá đánh vào sắt trên bình thường. Đây là muốn so với sắt còn cứng rắn hơn vật chất. Hỏa nhãn kim tinh, đồng bì thiết cốt, thất thập nhị biến, bát cửu huyền công xác thực bất phàm, phối hợp tiên nhân hình thức rút lấy thiên địa linh khí. Oguri Jin ở bát cửu huyền công trên đường tuyệt đối là một đường lao nhanh, tuyệt không kém hơn niệm cùng Haki tu hành. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bộ đều ở cho đối phương trong lòng tăng cường quả cân cùng áp lực. Cuối cùng ở 100 mét thời điểm, đối phương cũng không nhịn được nữa. Trên không trung đám rán phô thiên cái địa hướng về hắn vọt tới. Oguri Jin đứng ở tại chỗ, cũng không nhảy lên, chỉ là tùy ý đám rán nhào tới. Sau đó trong nháy mắt bọn họ liền đã biến thành một cái hình cầu. Đám rán lấy Oguri Jin làm trọng tâm, không ngừng bám vào ở phía trên, chỉ là dựa vào trọng lượng đã nghĩ đè chết hắn bình thường. Xác thực, hiện tại bám vào tới đám rán đã vượt xa 100 con. Xa xa nhìn qua liền giống như một viên màu đen quả cầu thịt bình thường. Còn không ngừng có đám rán ở mặt ngoài nhúc nhích, chúng nó chắc chắn sẽ không đem Oguri Jin thả ra. Coi như là bên trong người rán toàn bộ chết hết cũng không quan trọng lắm. Càng xa xăm địa phương, đám người rán tay nâng thổ cùng tảng đá cuồn cuộn không ngừng tuôn lại đây. Liền là này mấy trăm con rán bị chôn dưới đất, trong tảng đá, chúng nó cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt này hơn 100 cái nhân mạng. Đối mặt kẻ địch, chỉ cần có thể giết chết bọn họ, chúng nó liền bất kể thành phẩm. Đặc biệt là Oguri Jin như vậy đặc biệt, mạnh mẽ, không gì địch nổi kẻ địch. Oguri Jin bị vô số bàn tay lớn nắm lấy thân thể. Tia sáng bị vô số con rán thân thể che chắn. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng cảm giác không tới. Càng là chỉ có thể nghe được đám rán thưa thớt trống vắng âm thanh. Phảng phất là ở đóng nhốt bình thường. Hắn không thể động đậy một chút nào đạn. Không sai, đại khái chính là trạng thái như thế này. Oguri Jin thân thể theo mềm mại đến kéo căng, lại tới mềm mại, sau đó, vung quyền, vẫn vung quyền, sẽ không đình chỉ vung quyền. Mỗi một lần vung quyền đều bao hàm tinh thần, đều là toàn lực của hắn một quyền. Nếu như hắn muốn giết sạch những này con rán, hắn chỉ cần dùng 3 đầu 6 tay là có thể rồi. Thế nhưng hắn không có. Hắn không có sử dụng chính mình bất luận cái gì năng lực. Hắn chỉ là thuần túy ở mài giũa cơ thể chính mình. Lại như là như bây giờ. Hắn đến cùng vung ra bao nhiêu quyền? 100 quyền? 1000 quyền? 10000 quyền? Thời gian quá khứ bao lâu? 1 phút? 10 phút? 1 giờ? Vẫn là... Trong nháy mắt, hắc ám, đột nhiên liền bị đánh vỡ. Tia sáng cùng bầu trời xuất hiện tại Oguri Jin trước mặt. Oguri Jin ở trên bầu trời, thật sâu ngửi một khẩu không khí tươi mát, xoay đầu lại nhìn phía sau chính mình, đó là đã biến thành thịt nát mấy trăm con người rán. Hắn liền phảng phất phá kén mà ra hồ điệp bình thường. Lập tức lao ra người rán bọc. Ở trên bầu trời hiển lộ hết tự do, thân thể cùng tinh thần lâu không gặp đạt đến nhất trí. Hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio.